Chương 326, khóc, tờ cờ S soi ăn đêm hạc lòi chú. Xoạt một tiếng vang giòn, nguyên bản chống đạn nặng nề pha lê trước mặt vì vị ẩn vỡ vụn ra, vô số mảnh kiếng bể như là lưỡi đao đồng dạng, đụng vào trong phòng dâng lên phòng ngự ma pháp bình chướng phía trên. Ngay tại vì vị ẩn nhìn thấy ngăn cản nàng cái kia thần khôi lỗi mang trên mặt một cái khuôn mặt tươi cười mặt nạ cùng thời khắc đó, cái này khôi lỗi bên người, 10 cái ma pháp trận đồng thời sáng lên. Hỏa cầu thật giống như không cần tiền đồng dạng, xông về cửa sổ. Cùng sau lưng cờ rít bên cạnh số 1T800 đột nhiên mở miệng, dùng để vì vị ẩn sững sờ thanh âm mở miệng nhắc nhở. Người một nhà kia là vì vị ẩn theo bản năng trước mặt mình chế tạo một cái dạy đặc phòng ngự ma pháp bình chướng. Tiếp theo trong nháy mắt liền có vô số hỏa cầu thuật đụng vào ma pháp này phòng ngự bình chướng phía trên, khơi dậy vô số gợn sóng. Lúc này số 2T800 thanh âm bay tới. Để vị ẩn có chút xấu hổ, không nên động thủ nơi này không có địch nhân vị ẩn sau lưng, đã đằng không mà lên, làm xong chiến đấu chuẩn bị mấy cái cao cấp ma pháp sư nhìn đi vào trong phòng tình hình, trong chốc lát vợ y ma cũng không biết nên làm như thế nào mới tốt nữa. Bọn hắn thấy thật sự rõ ràng, đối phương mặc dù đúng là thần khôi lỗi, nhưng không có hành thích gì tứ. Cái này thần khôi lỗi ngay tại bảo hộ cờ dít, chỉ cần hơi có chút thưởng thức liền có thể nhìn ra được. Cờ rít lúc này mới từ số 2 sau lưng nhô đầu ra, đối vị ẩn ngoắc, vừa cười vừa nói, không nghĩ tới sao lúc đầu muốn cho các ngươi ngạc nhiên, không nghĩ tới các ngươi còn biết trước. Vị ẩn lúc này mới thu hồi ma pháp, nhìn từ trên xuống dưới đem cờ rít bảo hộ ở sau lưng thần khôi lỗi, trong mắt tràn ngập tò mò. Đây là chúng ta hệ lạn hư thần khôi lỗi so khôi lỗi đế quốc rách rửa y nhưng lợi hại hơn nhiều cờ rít cười giới thiệu một chút về mình trước người số 2T800, khắp khuôn mặt là tươi cười đắc ý cái này rất giống là một cái thằng nhóc to xác đang khoe khoang mình đồ chơi, cùng ý rồng man khoe khoang cái kia mười mấy cái khác biệt loại hình áo giáp không sai biệt lắm tâm tình. Bất quá, thứ này có thể so sánh giả vịt còn có những cái kia sắt thép áo giáp tiên tiến nhiều hơn, nó có thể tự chủ hoạt động. Mà lại đại biểu điều khiển người một bộ phận ý chí. Người hơi kém hù chết ta cùng lần xạ đi lấy lao sư vị ẩn QNZ đã nhìn ra, nàng vừa mới đập bể kiếng mới thật sự là nguy hiểm, thời gian khác, trong phòng này bình hòa muốn mạng. Thế là, nàng cho bên ngoài lơ lửng những cái kia người một nhà một cái tín hiệu, trở lại liền bắt đầu lại nhải, cờ dít, ngươi là thế nào hiểu thấu đáo khôi lỗi đế quốc tối cao ma pháp bí mật liền dựa vào cái kia báo hỏng khôi lỗi hải cốt ngươi kinh động đến lần xạ đi lấy đại ma đạo sư, hắn còn tưởng rằng ngươi bị hành thích. Một bên nói, nàng còn một bên chỉ ngoài cửa sổ ngay tại hạ xuống trên bệ cửa sổ những cái kia cao cấp ma pháp sư nhóm, cho nên chúng ta thật xa chạy tới, hy vọng có thể ngăn cản những cái kia thần khôi lỗi. Bất quá bây giờ nhìn xem ngươi nơi này, tựa hồ không cần chúng ta bảo vệ đúng, cờ rít ác ma đăng lục sao tình hình chiến đấu thế nào cần chúng ta hỗ trợ A Liễu lo không ngừng lên vị ẩn nhìn rất có ý tứ, cờ rít đối cái bàn bên kia chưa tỉnh hồn bộ trưởng bộ quốc phòng Kassner đánh một thủ thế, ra hiệu hắn dựa theo trước đó ước định cẩn thận kế hoạch chấp hành, Kassner khẽ gật đầu, sau đó xoay người rời đi ra căn này đã lộn xộn văn phòng. Không có đi để ý tới rời đi Kassner, vị ẩn vẫn tại nơi đó tự quyết định. Chúng ta có thể đi hỗ trợ, chỉ cần ngươi cho chúng ta cung cấp ăn ngon, còn có chơi vui, là được rồi ở trong mắt vị ẩn, đến hệ lạn hữu ngoại trừ chính sự bên ngoài, ăn cũng là vô cùng trọng yếu nội dung. Cờ rít nở nụ cười, hắn vòng qua số 2T800, đi tới vị ẩn trước mặt, mở miệng nhẹ giọng cười nói, ác ma trước đó tại phở dị thành đăng lục, bất quá chúng ta giữ vững phòng tuyến, ác ma đã bị đánh lui. Cái gì các ngươi đánh lui ác ma công kích vị ẩn nghe được tin tức này về sau, vẫn là cực kỳ kích động. Làm một nhân loại, bất kỳ cái gì đánh lui ác ma công kích tin tức, đối với gở gì kỉnh tới nói, đều là đáng giá vui mừng khôn xiết tin tức tốt. Không chỉ đánh lui ác ma, còn tiêu diệt hết đại khái 7 van ở trở lên ác ma bộ đội, thu được mấy chục tàu chiến hạm, đánh chết một cái ác ma tướng quân. Cờ rít cười bổ sung vài câu. Đây không có khả năng cùng sau lưng vị ẩn cái kia mập mạp nữ ma pháp sư khiếp sợ nói. Phải biết, bàn về đơn đả độc đầu đến, nàng cũng chưa hẳn là một ác ma tướng lĩnh đối thủ. Đây cũng là vì cái gì, gờ gì kỉnh cảnh nội ác ma, có thể chiếm lĩnh gờ gì kỉnh trọng trấn bạ là sổ nguyên nhân. Không có cái gì không thể nào, chúng ta phản kích đã bắt đầu. Cờ rít trên mặt vẫn như cũ treo mỉm cười, ngay tại vừa rồi, chúng ta nhằm vào mới, vô tận hải trên ma pháp chi nhãn một vòng mới phản kích, đã bắt đầu. Các ngươi lại bắn đạn hạt nhân đã có tuổi lão ma pháp sư tràn đầy nếp nhăn mặt mo nao nao, sau đó theo bản năng mở miệng hỏi. Cờ rít nhẹ gật đầu, mở miệng hỏi ngược lại, đó là chúng ta duy nhất có tọa độ giá cao giá trị cố định mục tiêu, đương nhiên lại muốn tiến công một lần thử một chút. Hắn dắt vỉ vỉ ẩn tay, đi ra ngoài cửa, chúng ta bây giờ có thể đi ăn chút đồ vật, chờ một chút đến tiếp sau công kích báo cáo rất nhanh, công kích kết quả sẽ ở trong vòng một giờ. Chuyển về đến sỉ dịt ngay tại hắn lúc nói chuyện, một viên đông phong hở mở nằm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa tại cố định phát xạ trong giếng đằng không mà lên. To lớn đuôi lư A từ một bên đạo lưu miệng phun ra, sau đó đạn đạo kia thân thể khổng lồ liền một chút xíu chậm chạp lên cao, cuối cùng hoàn toàn bay ra đạn đạo giếng, thẳng tắp phóng hướng thiên không. Cái này viên đạn đạo bên trong mang theo là hệ lạn hữu đương lượng lớn nhất đầu đạn hạt nhân. Bạo tạc uy lực ước chừng tương đương 3.000 va nở tấn tờ nở tờ thuốc nổ, chỉ cấp một liền có thể nhẹ nhõm hủy diệt một tòa thành thị, mà lại có thể để cái thành phố kia trong vòng mấy năm đều không thích hợp nhân loại ở lại. Như thế đương lượng cấp bậc đạn hạt nhân tuyệt đối không phải càng sạch sẽ bảo vệ môi trường bom hydro, mà là càng thêm tà ác càng thêm đáng sợ chịp hạ sở thờ mà nủ cỡ lỡ bom thứ này ô nhiễm thế nhưng là so bom hydro mạnh gấp mấy chục lần hơn trăm lần, nếu có lựa chọn. Cờ Dít cũng không muốn sử dụng loại này ô nhiễm cấp bậc vũ khí hạt nhân. Chỉ là, trước đó một lần nổ hạt nhân không biết nguyên nhân gì thất bại, cho nên lần này chỉ có thể trực tiếp sử dụng uy lực càng hơn một bậc chịp hạ sở thở mở nụ cờ lở bấm đi thử một chút. Dù sao, đối với hế lạn hiệu tới nói, lần này khả năng công kích chắn ma pháp chi nhãn càng tốt hơn, nếu như không thể chắn, cũng bất quá chỉ là một lần đơn giản nếm thử thôi. Bệ hạ một cái người phục vụ một mực cung kính đi đến, nhìn cũng không nhìn đầy đất miệng thủy tinh một chút, đi tới cờ rít sau lưng, túi đầu nói, Jessica Hoàng Phi lo lắng bệ hạ an nguy, phái ta tới cho bệ hạ vân an. Jessica cái kia bán mì bao nữ đầu bếp tử nghe được người phục vụ thuyết pháp, vì vị ẩn nhướng mày, trong lòng không biết có đồ vật gì, theo cái kia Hoàng Phi xưng hô vỡ vụn. Đây chẳng qua là quảng cáo. Cờ rít có chút lúng túng gãi gãi đầu. Hắn cũng không muốn sự tình trở thành cái dạng này hịt công chúa điện hạ còn tại gờ gì kỉn tham gia quân ngũ đâu. Chính hắn ở nhà vậy mà liền công khai nạp thiếp bất quá cho dù là cả sắp nỡ đại công tử cơ mình. QNZ không có cho rằng hoàng đế nạp cái phi tử có gì không ổn thế giới này. Quý tộc ở phương diện này nhìn vẫn tương đối mở. Hắn chẳng qua là cảm thấy mình nữ nhi suốt ngày tự làm tự chịu chạy tới chỉ huy cái gì cầu thí thứ 9 tập đoàn quân. Quả thực. Liền là đem thời cơ chắp tay nhường cho người, thật sự là một cái ngu xuẩn cực độ quyết định tại vị này hịt tiền quốc vương bệ hạ nhìn đến, thành thành thật thật trở thành hệ lạn hiệu đế quốc hoàng hậu, sau đó sớm ngày sinh hạ hoàng tử, so chỉ huy một cái tập đoàn quân hữu dụng rất rất nhiều. Đáng tiếc, hắn cu nở dê không có biện pháp gì đi qua nở cái kia danh vọng ngày lòng, mà lại từ nhỏ đã không quá nghe lời nữ nhi. Sự tình nháo đến hôm nay tình trạng này, hắn cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi nhịn, thành thành thật thật ngồi hắn cái này ngăn nắp xinh đẹp hệ lạn hiệu bộ trưởng bộ quốc phòng. Đi nói cho Jessica, ta bên này không có việc gì. Cờ rít mấy ngày nay ngược lại là đa nở ông một lần, thành thành thật thật đem mình tài bồi lên đại minh tinh cho bồi dưỡng thành hoàng phi, thuận tiện thỏa mãn một đoàn hệ lạn hữu các trọng thần nguyện vọng. Sự tình có lúc liền là như thế để người dở khóc dở cười ai có thể nghĩ tới, tại rất nhiều đa mở đại thần trong mắt. Phờ gì thành thắng bại cùng hoàng đế sùng hạnh phi tử, là trọng yếu giống vậy. Giang có lần nạ cu nở dê không thắng, ta cu nở dê thua. Vì vi ẩn cảm thấy thuộc về mình một hộp cá mọi đồ hộp bị người đánh cắp đi. Nàng không vui, cực kỳ không vui, siêu cấp không vui. Ngươi nói cái gì cờ rít không nghe rõ vì vi ẩn nhỏ giọng nói thầm, quay đầu nhìn về phía vì vi ẩn hỏi. Không có gì, ta muốn ăn thịt nướng, còn có loại kia gọi đi già đồ vật. Còn có đầu hũ lớn nhất cua biển còn có vị vị ẩn càng nói càng ủy khuất, thanh âm cũng bắt đầu thay đổi giọng điệu. Cờ rít nghe được có chút tiếng nức nở, có chút không biết làm sao. Để một cô nương như thế thương tâm thì thầm một đống lớn ăn đồ vật, thật là một kiện cực kỳ để người có tội ác cảm sự tình, thế nào vị vị ẩn? Vị vị ẩn tháo xuống mặt nạ, ủy khuất bôi nước mắt, ta mặc kệ, ta muốn ăn đồ ăn ngon món ngon nhất cực kỳ ăn ngon trăm tuổi lao thái thực lực bán manh. Cái này ai có thể chống đỡ được. Cờ rít mồ hôi trên trán đều chảy xuống, đưa tay đặt tại vị vị ẩn trên đỉnh đầu vướt vướt, tận lực dùng thanh âm ôn nhu an ủi, biết, biết ta cái này theo ngươi đi ăn được ăn, tốt đi nghe được cờ rít kia thanh âm ôn nhu, vì vị ẩn một bên lau nước mắt, một bên gật đầu. Như thế lớn số tuổi, mình còn là lần đầu tiên bị người đoạt đồ vật ta huống chi, đây không phải một cục đường, không phải một con cua, không phải dừng lại phong phú tiệc, đây là một cái nam nhân à ZCK phái tới người phục vụ kinh diễm mắt liếc vì vị ẩn khuynh quốc khuynh thành mặt, mặc dù khóc lê hoa đái vũ, thế nhưng là vẫn như cũ là như vậy sở sở động lòng người xinh đẹp phi phàm. Hắn vì mình hoàng phi điện hạ nho nhỏ lo lắng một chút, sau đó liền đem ý niệm này vung ra náo hải. Sinh là bệ hạ người, chết là bệ hạ vong linh, như mẹ lạn hiệu vạn tuế hoàng đế bệ hạ vạn tuế, hắn hung hăng thầm nghĩ.